13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 17 chương bóng lưng, lục, rốt cuộc gặp, nhìn thấy Bách Phúc cùng Lăng Hạo, Ninh Tiêu thấy rất giống bả vai gánh nặng nhẹ một ít. Nhất là Bách Phúc, mới một ngày không gặp mà thôi, dường như cảm giác lại gầy một ít, cũng tú lệ một ít, mà kia khóe mắt xuất hiện phong vận, mới là nàng tối biến hóa lớn. Ninh Tiêu đột nhiên phát hiện, Bách Phúc bề ngoài cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Thế nào trước đây cũng không có phát hiện đâu. Nhìn thấy Ninh Tiêu nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, Bách Phúc lại ngoài ý muốn không có bất kỳ lùi bước hoặc là ngượng ngùng. Nàng rộng rãi nhìn lại Ninh Tiêu ánh mắt, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không dịu dàng tiểu ý. Bên cạnh Lăng Hạo trong lòng lại rất không phải tư vị. Hắn cau mày, không khách khí chút nào cắt ngang Ninh Tiêu đối Bách Phúc chú mục lễ. Huy, nhìn đủ chưa? Chúng ta là không phải nên xuất phát. Nga, bị Lăng Hạo gọi về hôn tới Ninh Tiêu. Mờ mịt đáp ứng, sau đó rất là thân sĩ kéo lái xe của mình môn. Thỉnh Bách Phúc lên xe. Bách Phúc cười cười, đang chuẩn bị ngồi vào trong xe. Nhưng lại một phen bị Lăng Hạo bắt quá khứ. Lăng Hạo đối Bách Phúc cử động phi thường có ý kiến. Ai bảo ngươi thượng xe của hắn? Ngươi là của ta trợ thủ, đương nhiên muốn lên xe của ta à. Nói xong, không nói lời gì đem Bách Phúc nhét vào trong xe của mình. Đối với Lăng Hạo cực kỳ bá đạo hành vi, Ninh Tiêu cực kỳ tức giận. Hắn căm tức cùng Lăng Hạo tranh luận nửa ngày, nhưng Lăng Hạo không thèm quan tâm đến lý lẽ làm bộ không nghe thấy. Nhìn thấy Lăng Hạo vô lại thái độ, Ninh Tiêu cười lạnh một chút, khóa lên xe của mình môn, cũng theo sát Bách Phúc, ngồi vào Lăng Hạo trong xe. Ngươi làm gì thế không lái xe của mình à? Lăng Hạo khó chịu kêu lên. Ninh Tiêu nhún vai, lười biếng tựa ở chỗ tựa lưng thượng, nói, đã có tài xế, vì sao còn muốn tự mình lái xe à? Có phải hay không? Nói xong, còn phong tao đối Bách Phúc ném một mị nhãn, khiến cho Bách Phúc chấn động rớt xuống một thân nổi da gà. Ngươi đang câu dẫn ai à? Lăng Hạo hiện tại thấy thế nào Ninh Tiêu? Thế nào cảm thấy không vừa mắt? Chạy trở về xe của mình đi tới. Không nên, ngoặc kép chấm chấm, hai đại nam nhân cứ như vậy giống tiểu hài tử như nhau tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Bách Phúc đầu tiên là yên lặng nghe, về sau thực sự nhịn không được cạch xích một tiếng cười ra tiếng. Hai người các ngươi thế nào trở nên cùng Trương Dương cùng dịch đạo như nhau a? Hai nam nhân nhìn cười loan liệu yêu Bách Phúc, sắc mặt có chút xấu hổ đừng mở mặt, làm bộ không có việc gì phát sinh như nhau. Ninh Tiêu trong lòng tràn đầy ấm áp, lúc trước phiền não cùng sợ hãi đã đều bị hắn phao tới sau đầu. Được rồi Bách Phúc, anh Đào thế nào, còn chưa có về nhà sao? Ninh Tiêu thân thiết hỏi. Đúng vậy, Bách Phúc thần kỳ yên lặng, nếu như là trước đây, nàng đã sớm gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Bách Phúc thái độ làm cho Ninh Tiêu thật bất ngờ. Ngươi, không nóng nảy sao được? Bách Phúc cười nhẹ, nhìn Ninh Tiêu nói, có chút tè ngã nếu như đã định trước nàng muốn gặp hạn. Chỉ có thể làm cho nàng đi tài, nếu không thế nào lớn đâu. Này là được rồi. Lăng Hạo nói ra chính mình đã sớm lời muốn nói. Không ăn một hố, không dài một chí, huống chi anh Đào thực sự quá mức tùy hứng. Không cật điểm khuy, là học sẽ không ngoan, Ninh Tiêu cười cười. Nhìn thảnh thơi nhìn ngoài cửa sổ Bách Phúc, nghĩ thầm thầm nghĩ, người, trở nên thật là nhanh à. Mở hơn một giờ xe, tam người tới xa xôi ngoại ô thành phố. Hỏi vài người, lại xuyên Việt mấy khối tiêu điền. Cuối cùng đã tới Từ Mụ nơi ở. Từ Mụ, còn chưa có đi tới cửa. Ninh Tiêu liền sốt ruột kêu lên. Nhìn ra được, hắn đối hồi lâu không thấy Từ Mụ thực sự rất khẩn trương. Nghe được tiếng kêu, một mập mạp thân ảnh cấp tốc từ trong phòng đẩy đi ra. Thiếu gia à, rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết Từ Mụ. Bất quá, như vậy cùng Bách Phúc trong tưởng tượng xác thực không lớn như nhau. Bách Phúc sở suy nghĩ Từ Mụ, là thuộc về cực kỳ hiểu biết ý người, có thể chịu nhục, tỉ như trứng luộc chưa chín gió bão chi đoàn tụ sum vầy lý hà mẹ nó hình tượng. Nhưng trước mặt Từ Mụ lại hoàn toàn bất đồng, đảo có chút giống điện ảnh loạn thế giai nhân Lý Hắc Ma Ma. Thoạt nhìn mũi to, mắt to, miệng rộng, có điểm hung, bất quá thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Cùng viên đầu viên não, MSN tiểu nhân nhi như nhau dịch đạo có một hợp lại. Bách Phúc thoáng cái liền thích này mập mạp Từ Mụ. Từ Mụ, Ninh Tiêu dường như đứa nhỏ như nhau đem đầu cho vào ở tại Từ Mụ bả vai. Ngươi thế nào âm thầm đi nha, ta đều nhớ ngươi, trông Ninh Tiêu làm nũng cảnh. Bách Phúc lại bắt đầu cười trộm, này vai, dường như thấp một điểm đi. Hắc hắc, nam nhân a, thực sự đều tốt giống đứa nhỏ. Trong lòng còn dâng lên một cỗ nữ tính trời sinh tình thương của mẹ. Mà Lăng Hạo thì nổi lên một thân nổi da gà, rất là chẳng đáng, hừ, một tiếng này nhưng thật ra khiến cho Từ Mụ chú ý. Từ Mụ vươn béo tay đem Lăng Hạo cũng kéo vào trong lòng. Lăng Hạo rất không vui giãy giụa mấy cái, bất đắc dĩ Từ Mụ khí lực quá lớn, đành phải thôi, tùy ý Từ Mụ lãm trong ngực chung xoa. Bách Phúc hiện tại càng vui vẻ, nghĩ không ra hắn Lăng Hạo cũng có không thể tránh được thời gian a. Nga giống thật vất vả, nước mắt nước mũi Từ Mụ mới bình tĩnh trở lại. Đem ba người thỉnh vào trong phòng, này gian phòng thập phần đơn sơ, đại khái là bởi vì lậu mưa đi, trên vách tường có một đạo nói hoàng sắc nước tích, bên trong chỉ có tấm ván gỗ hợp lại thành sang, mấy tờ đã phá được nhìn không ra nguyên bản màu sắc ghế. Còn có đôi ở góc mấy bồn bồn lon lon, thiết bị điện liền càng không cần phải nói, ngoại trừ đèn điện bên ngoài, không có gì cả. Cùng Ninh Tiêu trong nhà hoàn cảnh căn bản không có cách nào so sánh với. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Ninh Tiêu thập phần yêu thương, bởi vì ở đáy lòng của hắn, sớm đã thành đem Từ Mụ trở thành mẫu thân của mình. Mà bây giờ chính mình ở tại cao cấp độc lập trong phòng. Mẫu thân như nhau thương yêu của mình Từ Mụ lại ở tại rách nát được bình thường nông dân cũng không. Ở nguy trong phòng, trong lòng đương nhiên thập phần khổ sở. Từ Mụ, cùng ta về nhà đi thôi. Ninh Tiêu khẩn cầu, Từ Mụ tràn đầy nước mắt béo trên mặt lại hiện lên một tia khủng hoảng. Liên tục khoát tay nói. Không nên không nên, Từ Mụ, Lăng Hạo cũng mở miệng nói. Vừa kia chợt lóe lên kinh khủng cũng không có tránh được Lăng Hạo cặp kia lợi hại ánh mắt. Ngươi ở biểu đệ ra đợi hai mươi mấy năm, ngươi vừa không có thân nhân, rốt cuộc tại sao muốn đi à? Không phải ta nghĩ muốn đi, Từ Mụ béo mặt ủy khuất vô cùng. Lão gia ngạnh muốn đuổi ta đi, nói ta trộm hắn gì đó. Ô ô ô ô, Từ Mụ vừa thương tâm khóc lên. Ninh Tiêu trầm trọng hỏi, hắn, cha, vì sao nói như vậy? Từ Mụ vẻ mặt vô tội giải thích, thiếu gia, ta không trộm lão gia gì đó. Ta chỉ muốn giúp lão gia quét tước một chút gian phòng, ngươi có phải hay không huýt cha bình? Sứ, là, ta chỉ là muốn trước đem để ở một bên, ta thật không có nghĩ tới muốn trộm nó. Thiếu gia, ngươi nhất định phải tin ta. Ta tin, Ninh Tiêu vội vã đáp lại nói. Dù sao chính hắn cũng đã lĩnh giáo rồi, nói cách khác, khả năng còn có thể có điểm nghi ngờ. Lăng Hạo lại mơ hồ cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Lại sau đó hỏi tới, chỉ là như vậy mà thôi sao? Nghe xong Lăng Hạo nói, Từ Mụ thân thể run lẩy bẩy, trong đôi mắt thật to tràn đầy kinh sợ, vừa thấy Từ Mụ phản ứng, ba người lập tức ý thức được sự tình nhất định không đơn giản. Thiếu gia a, ngươi nhanh lên một chút theo trong nhà chuyển đi ra ngoài đi. Lão gia hắn chúng ta, Từ Mụ lo lắng kéo Ninh Tiêu tay, Ninh Tiêu vội vã ôm Từ Mụ vai, trấn an nói, Từ Mụ, ngươi đừng vội. Từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Mụ nuốt miệng to bọt, nói tiếp, thiếu gia a, ngươi đi sao? Buổi tối liền bắt đầu không được bình thường. Hết chương.